Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Biểu tình không giống nhau, nằm ở trên giường, trong lòng đột nhiên có dòng nước ấm chảy qua. Trong đầu có một ý nghĩ, nếu sau này đều như vậy, hình như cũng không tệ. Giờ phút này kỳ thực cô bé không nghe kể chuyện. Mục đích của cô bé đương nhiên không phải muốn viễn sơn chân ương đến kể chuyện cổ tích cho cô bé nghe. Trái tim của cô gái nhỏ đập điên cuồng. Tuyệt quá, nằm ở trong lòng mẹ để cha kể chuyện cổ tích cho nghe. Đây là mơ ước lớn nhất trong lòng cô bé, không nghĩ tới thành hiện thực rồi. Sau khi Viễn Sơn Chân Ương đọc xong truyện cổ tích thứ 7, hai người trên giường đều nhắm nghiền mắt, ngủ say rồi. Đứa bé ngoan ngoãn nằm trong lòng Lan Sang, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn còn có ý cười nhạt. Tay nhỏ nắm lấy vạt áo trước ngực Lan Sang, giống như sợ cô rời đi vậy. Trong lòng Viễn Sơn Chân Ương đột nhiên chua xót, anh ta nghĩ có lẽ anh ta biết vì sao bé con lại thích Lan Sang như vậy. Có thể Lan Sang làm cô bé cảm nhận được cảm giác của người mẹ. Tuy cho đến bây giờ, cô bé cũng không biết cảm giác vì mẹ rốt cuộc là như thế nào. Cô bé chỉ là một đứa trẻ có trực giác chân thật. Viễn Sơn Chân Ương nhẹ nhàng để chuyện cổ tích xuống, giơ tay đắp chăn cho hai người, ánh mắt từ một đứa trẻ nhìn mặt Lan Sang giống như bị mê hoặc vậy, giơ tay chạm vào má Lan Sang. Từ lần đầu tiên gặp Lan Sang, Viễn Sơn Chân Ương liền biết cô xinh đẹp, luôn luôn tỏa ra phong tình độc đáo trên người. Cho dù là lúc ngủ cũng quyến rũ như vậy, đôi môi phấn nộn, đôi má trắng hồng dưới ánh đèn, làm Viễn Sơn Chân Ương cảm thấy miệng khô, lưỡi đắng. Viễn Sơn Chân Ương nhắm chặt mắt lại, đứng thẳng lên, không dám nhìn Lan Sang nữa, cuống quýt đi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa phòng về phòng ngủ của mình. Một đêm này Lan Sang ôm bé con ngủ giống như ôm chăn mềm vậy, trái lại ngủ rất say. Cô vốn còn sợ mình đến nơi xa lạ sẽ ngủ không ngon, không nghĩ tới ngày hôm sau lúc tỉnh lại đã hơn 9 giờ, cô bé còn dậy sớm hơn cả cô. Lan Sang cuống quýt ngồi dậy, thấy cô bé đang nằm ở một bên giường, hai tay chống lên khuôn mặt nhỏ nhắn, chớp chớp mắt nhìn Lan Sang. Nhìn thấy Lan Sang ngồi dậy, cười tít mắt bò qua ôm lấy cổ cô, vô cùng thân thiết cọ sát. Dì Sang Sang, một câu vô tâm của cô bé làm Lan Sang đỏ mặt xấu hổ. Cô ở nhà người ta làm khách vậy mà ngủ thẳng như vậy, muộn mới tỉnh lại còn ngủ nướng hơn cả đứa bé, quá dọa người rồi. Lan Sang giơ tay ôm lấy cô bé, hôn lên trán cô bé một cái. Cháu tỉnh dậy rồi sao? Sao không gọi gì? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.